Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 558, dìm nước Lâm Nguyên Thành. Lã Bố phương diện Khải Hoàn mà quay về, mọi người tâm tình đều 10 phần nặng nề, bởi vì lần này cùng Trần Đáo Bát trận đồ đối bính. Nhân dân bộ đội con em tử thương thảm trọng, là tất cả chiến tranh số 1. Lần này, tử thương chiến sĩ, trọn vẹn đạt tới hơn 5.000 người. Tốt, a, mặc dù bọn hắn giết chết địch nhân không sai biệt lắm cũng là số này. Nhưng là nhân dân bộ đội con em xuất chiến, chiến tổn suất trước kia cho tới bây giờ liền không có đạt tới qua 1:1 thời điểm. Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ không khỏi hướng về phía Lã Bố thỉnh tội đến. Chúa Công, lần này chiến dịch đều là lỗi của chúng ta, mời Chúa Công tầng tầng trách phạt. Lã Bố lắc đầu nói ra, lần này chiến dịch, xuất binh trước đó, các ngươi khuyên ta phải thận trọng, là ta khăng khăng muốn xuất binh, liên quan gì các ngươi? Nếu là trách phạt, cũng lẽ ra trách phạt ta mới đúng. Quách Gia áy náy nói ra, thế nhưng là đối mặt Bát trận đồ, thuộc hạ cũng không có tìm được phá địch kế sách, làm quân sư, thuộc hạ hổ thẹn. Giả Hủ cũng là nói ra, thuộc hạ siêu tập tình báo, cũng không có siêu tập đến Lưu Bị phương diện đã chế tạo ra tam cung sàng nỏ tin tức. Bằng không mà nói, lần này chúng ta cũng sẽ không chết tổn thương thảm trọng như vậy. Lã Bố cười ha ha một tiếng, nói ra, Bát trận đồ là Gia Cát Lượng phí hết tâm huyết nghiên cứu ra được chiến trận. Ở đâu là dễ dàng như vậy liền bị phá mất. Về phần tam cung sàng nỏ, nhất định là Lưu Bị trong quân rất cơ mật tin tức một trong. Dò xét nghe không được đúng là bình thường. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Huống chi, kỳ thật lần này chiến dịch, đối phương tổn thất, cũng không so với chúng ta ít. Đồng thời lần này nhận thức đến Bát trận đồ uy lực. Chờ lần sau lại đụng phải, chúng ta liền có biện pháp tốt hơn phá trận. Trên đời này không có có vô địch trận pháp. Tại lần sau đụng phải Bát trận đồ thời điểm, nhất định phải đem Bát trận đồ cho phá mất. Tại ta không rõ ràng ngươi sâu cạn trước đó, có lẽ sẽ ăn thiệt thòi một lần. Tại ta thấy rõ ngươi sâu cạn sau, ngươi đối ta sẽ không còn uy lực có thể nói. Tiếp theo, Lã Bố nói ra, tốt, tiếp xuống chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút, như thế nào công phá Lâm Nguyên Thành đi. Lần này, chúng ta chẳng những muốn công phá Lâm Nguyên Thành, còn muốn lấy được bọn hắn tam cung sàng nỏ. Đối tam cung sàng nỏ, Lã Bố cũng trông mà thèm. Tại hiện đại trên mạng lục soát, tất nhiên có thể tìm được tam cung sàng nỏ chế tác công nghệ. Chỉ bất quá những này công nghệ đều quá thô ráp. Muốn dựa theo những cái kia đơn giản bản vẽ chế tạo ra tam cung sàng nỏ, còn phải cần một khoảng thời gian tìm tòi, mà Lâm Nguyên trong thành liền đã có sẵn, làm gì không lấy ra dùng. Lã Bố cũng muốn nhìn một chút, Gia Cát Lượng cái này yêu nhân đến cùng có bao nhiêu nghiêu. Bước, hắn nghiên cứu ra đến tam cung sàng nỏ có không hề có sự khác biệt chỗ. Đồng thời Lã Bố cảm giác, kỳ thật tam cung sàng nỏ lẽ ra còn có thể tiến hành một lần cải tiến. Nếu như có thể đem tam cung sàng nỏ kéo cung độ khó giảm xuống, không cần 30 binh sĩ, có thể đổi dùng cơ quan chi lực, một sĩ binh liền có thể thao tác. Nếu như chế tạo ra 1.000 chiếc tam cung sàng nỏ, dùng chiến mã lôi kéo, buông ra một sĩ binh liền có thể phát xạ, ngẫm lại cái kia tình cảnh đến cùng khủng bố đến mức nào. Cái kia uy lực tuyệt đối không kém hơn hiện đại vũ khí nóng uy lực a. Chỉ là ngẫm lại, liền để kích động không thôi. Nghe được Lã Bố sau, Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ không khỏi đều là rơi vào trầm tư. Suy tư nửa ngày sau, Giả Hủ không khỏi đối Lã Bố nói ra, Chúa Công, chúng ta có thể đem Nguyên Thủy thay đổi tuyến đường dìm nước Lâm Nguyên Thành. Tại lũ lụt ngâm phía dưới, Lâm Nguyên Thành nhiều nhất 3 ngày thời gian liền sẽ đổ sụp. Đến lúc đó Lâm Nguyên Thành tự sụp đổ. Nghe được Giả Hủ kế sách sau, Lã Bố không khỏi nhìn Giả Hủ một chút. Hoắc, gia hỏa này không hổ là độc sĩ ha. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, liền từng đi ra rất nhiều độc kế. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Suy ngửa ngày, cuối cùng Lã Bố đồng ý Giả Hủ biện pháp. Hiện tại Lâm Nguyên Thành nội còn có Lưu Bị phương diện 1.500.000 người quân coi giữ. Nếu như ngạnh công, đồng thời bọn hắn còn có Tam Cung sàng nỏ. Nếu như lựa chọn ngạnh công, tử thương sẽ 10 phần thảm trọng. Cái này đại giới là Lã Bố không nguyện ý nỗ lực dùng dìm nước kế sách. Mặc dù ác độc một điểm, nhưng là chỉ cần có thể phòng ngừa phe mình ít chịu tổn thất, cũng chỉ có ra hạ sách này. Về phần trong thành những cái kia bách tính, đến lúc đó lại cứu giúp đi. Nghĩ đến đây, Lã Bố bắt đầu làm công kích Lâm Nguyên Thành làm chuẩn bị. Lã Bố một bên đến Nguyên Thành ba mặt vây lại, độc lưu lại một mặt lưu cho Trần Đáo phá vây, mà Lã Bố thì là phái ra 50.000 người dân bộ đội con em. Tại vì Nguyên Thủy thay đổi tuyến đường, Lâm Nguyên Thành ở vào Nguyên Thủy hạ du, địa thế so sánh với du lịch Nguyên Thủy muốn thấp. Cho nên, đem Nguyên Thủy thay đổi tuyến đường tương đối mà nói vẫn là rất chuyện dễ dàng. Đương nhiên, công trình lượng vẫn tương đối lớn. Tốt lần này Lã Bố mang nhân thủ tới đủ nhiều. Vừa mới bắt đầu chỉ là xây dựng thay đổi tuyến đường sau đê, cũng không có đem nước phóng tới. Trải qua một ngày một đêm tập kích sau, rốt cục đem đê cải tạo hoàn tất. Nước sông chính dễ dàng đổi chảy, vừa dễ dàng chảy xuôi đến Lâm Nguyên Thành. Tiếp xuống, chính là đem Nguyên Thủy gỡ ra, đồng thời đem nguyên bản lưu thông đường đi chặn lại. Cái này công trình, đồng dạng không có phê quá lớn công phu, rất nhanh liền hoàn thành. Sau đó, Nguyên Thủy thay đổi tuyến đường, tuôn trào không ngừng dòng sông, dọc theo mới đường sông lao nhanh gào thét mà xuống, thẳng đến Lâm Nguyên Thành mà đi. Rất nhanh, Nguyên Thủy nước liền chảy xuôi đến Lâm Nguyên dưới thành, thủy vị càng ngày càng cao. Lâm Nguyên Thành lính phòng giữ thấy cảnh này không khỏi đều ngây dại, nhịn không được ở trong lòng đối Lã Bố chửi ầm lên. Nhân dân bộ đội con em, thật sự là quá độc ác. Cái này dùng chính là tuyệt hậu kế a. Sinh nhi tử không có sao sao cái chủng loại kia. Xong, xong, lần này Lâm Nguyên trong thành binh sĩ trong lòng cũng bắt đầu tuyệt vọng. Lâm Nguyên Thành, chú định thủ không được. Nguyên Thủy vẫn luôn chảy vào Lâm Nguyên Thành nội. Thủy vị trong vòng một ngày liền lên đã tăng tới đầu gối vị trí. Tường thành có thể hay không chịu nổi 3 ngày ngâm vẫn là ẩn số. Hiện tại Lâm Nguyên Thành nội binh sĩ còn có bách tính ăn cơm đều thành một cái vấn đề lớn. Lũ lụt đã bao phủ đến đầu gối, liền bệ bếp đều chìm lên. Cái này mẹ nó đến đổi làm sao sinh hoạt nấu cơm a? Còn có lương thực cùng củi lửa, trên cơ bản đều bị thấm ướt. Cho dù có địa phương nhóm lửa, cũng căn bản liền điểm không đến a. Thủy vị còn đang chậm rãi lên cao. Đương nhiên, coi như lên cao cũng cực kỳ có hạn, bởi vì Lã Bố không có khả năng cũng không có cái năng lực kia đem nước toàn bộ ngăn ở Lâm Nguyên Thành nội. Bất quá coi như thế, cũng đầy đủ Lâm Nguyên Thành nội quân coi giữ uống một hồ. Nhìn thấy loại tình huống này sau, Trần Đáo không khỏi lông mày tấn nhăn lại tới. Không được, nhất định phải cấp tốc phá vây. Càng mang xuống, tình thế đối bọn hắn thì càng bất lợi. Nghĩ đến đây, Trần Đáo điểm đủ binh mã, cấp tốc theo Bắc Môn phá vây mà ra. Lần này, Trần Đáo trực tiếp kéo lên Tam Cung sàng nỏ, chuẩn bị Lã Bố một khi chặn đường, liền dùng Tam Cung sàng nỏ mở đường. Lã Bố lần này chuẩn bị 50.000 đại quân ở phía sau đuổi theo Trần Đáo. 50.000 đại quân truy sát 1.500.000 người đội ngũ, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần còn lại binh sĩ, tại Trần Đáo bảo thành mà ra sau, nhất định phải mau sớm đem Nguyên Thủy đường sông cho đổi chảy trở về. đồng thời còn muốn trấn an dân chúng trong thành, giúp đỡ dân chúng trong thành khôi phục bình thường sinh hoạt. Chỉ sợ còn có một số bách tính phòng ở sẽ bị ngâm sập. Nhất định phải trợ giúp bách tính xây dựng phòng ốc. Tóm lại, lưu lại giải quyết tốt hậu quả người. Muốn so đuổi theo Trần Đáo nhân thủ còn nhiều hơn. Cảm tạ Miss 731 đà chủ lần nữa khen thưởng. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.